Cái uy áp đáng sợ ấy làm cho hắn không thể động đậy được. Đuôi của Thường Long đập mạnh lên trên người của hắn. Một đòn này trực tiếp đánh một tu sĩ cảnh giới Bỉ Ngạn trở thành tro bụi. Đừng nói chi là xương bị vỡ vụn, ngay cả chút máu cũng không còn nữa, hoàn toàn bị đánh thành tro hết. Diệp Phàm trở lại thôn trại. Trước khi bế quan đột phá, hắn tìm Trương Ngũ ra để hỏi về thân thế Vương Xu cùng Nhị Lang Tự. Máu của bọn họ có mà tính. Một lúc lâu sau, Trương Ngũ ra mới trả lời như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Phàm giật mình. Nếu như người muốn học Nguyên Thiên Thư, nói cho người biết bí mật này cũng không sao. Trương Ngũ ra thở dài một hơi, nói tiếp. Điều này phải bắt đầu nói từ lai lịch tổ tiên của bọn họ. Như vậy là có truyền thừa vô cùng sâu xa. Từ từ ta sẽ kể cho người nghe. Trời chiều mát dịu, ánh nắng trắng chiều như dòng nước êm ả đang chảy. Tôn trại được ánh chiều tà phủ lên, toát ra ánh sáng màu hồng vàng nhạt. Từng căn phòng ở đây đều được xây dựng bởi những tảng đá lớn. Diệp Phàm và Trương Ngũ Gia ngồi ở trên một tảng đá, nhìn mặt trời đỏ cuối đường chân trời, khẽ khẽ nói chuyện với nhau. Vị tổ tiên đầu tiên của chúng ta, lúc về già, thường có những hành động kỳ quái, mà cũng thường xuyên mất tích. Có một lần đi đâu hơn nửa năm, đến khi trở về thì ôm về hai đứa bé rất đặc biệt. Diệp Phàm biết rõ hai đứa bé này nhất định là tổ tiên của họ Vương và họ Lôi, lại hỏi, bọn họ có chỗ nào đặc biệt vậy? Sức lực hai đứa bé ấy rất lớn, có thể nhấc bổng một người trưởng thành. Đây là những lời được các đời Trương gia truyền miệng xuống. Diệp Phàm trợn tròn mắt, trẻ con mà có thể nhấc bổng một người trưởng thành, điều này rõ ràng trái với bình thường. Thiên phú có tốt mấy đi chẳng nữa, cũng không thể làm được như thế. Hắn vội hỏi, bọn họ là loại người sao? Trong lòng của hắn đã sớm có hoài nghi này. Cái gọi là huyết mạch thần bí kia làm cho hắn nảy sinh ra rất nhiều liên tưởng. Đặc biệt, nghe Đồ Phi nói đến bí mật này, hắn càng suy đoán nhiều hơn nữa. Người cũng nghĩ đến điều này sao? Không sai, trừ điều đó ra, bọn họ còn có những đặc thù khác nữa, không giống như loài người. Trừng Ngũ Già nhẹ nhàng nói, máu của bọn họ có màu bạc, xương trán có thể tỏa sáng, mặt có hai con người, còn có rất nhiều chỗ dị thường nữa. Chỉ tiếc là thời gian lâu lắm rồi, nên có những lời cũng không thể truyền lại tới bây giờ. Diệp Phàm giật mình, máu của bọn họ có màu bạc sao? Rõ ràng không phải là nhân tộc, xương trán họ còn tỏa ra ánh sáng, nhất định là trời sinh có năng lực thần kỳ. Còn về việc mắt có hai con người thì lại càng đặc biệt. Trong thần thoại truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại, những người như vậy phần lớn đều là các cổ hoàng. Nếu như bọn họ không phải là nhân tộc, thì thật sự rất khó nói được điều gì. Đặc biệt như vậy sao? Diệp Phàm vốt cằm trầm tư, thật lâu sau mới hỏi. Nguyên Thiền Sư có nói gì không? Không giải thích về lai lịch của bọn họ sao? Hành động của vị tổ tiên đầu tiên lúc ấy rất quái dị. Người ngoài có mà hiểu rõ những việc làm ấy. Người đã tự mình phong ấn hai đứa bé ấy lại. Nguyên Thiền Sư nói với con cháu của mình giúp bọn họ lấy vợ là loài người. Nếu như sinh con cái cũng có điều kỳ lạ thì hãy phong ấn lại. Nhưng dù thế nào, vị Nguyên Thiền Sư ấy vẫn không nói tới lai lịch của bọn họ. Cũng không biết qua bao nhiêu đời, máu của người họ Vương và họ Lôi đã chuyển từ màu bạc sang màu đỏ, dần dần trở thành người không khác người bình thường đã mấy. Trải qua nhiều năm như vậy, chỉ ngẫu nhiên có một hai đứa bé có điểm đặc biệt, xương trán tỏa sáng. Nhưng khoảng trăm ngày sau, điểm sáng ấy sẽ thù liễm lại. Đồng thời, họ còn có những thần thuật trời sinh đã có và có những năng lực rất kỳ dị. Diệp Phàm nhìn về phía thôn trại, Vương Xu và Nhị Lang Tử ở đằng xa đang vẫy tay với hắn, lại nói, Diệp Tiểu Ca, mẹ của ta nói hôm nay bởi người tới nhà ta ăn cơm. Được rồi, nhất định ta sẽ tới. Hắn cười rồi đáp ứng. Điều này quá khó tin. Lai lịch thần bí, không phải nhân tộc. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới những sinh vật thời thái cổ. Nguyên Thiền Sư thật là to gan lớn mật. Vì tổ tiên đầu tiên, lúc tuổi già thường thở dài, tiếc đuối lớn nhất, đúng là không thể vào mỏ cổ Thái Sơ. Tâm nguyện chưa hoàn thành là không được nhìn thấy tương lai của Tử Sơn. Diệp Phàm rung động trong lòng, một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh. Nếu như ta trở thành Nguyên Thiên Sư, hắn nghĩ tới rất nhiều điều trong lòng. Liệu khi về già, hắn cũng có phát sinh điểm xấu hay không? Sẽ có vận mệnh như thế nào? Đây là vấn đề mà hắn nghĩ đến sau cùng. Tuy nhiên lúc này, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn muốn nguyên, muốn trở thành mạnh mẽ hơn, muốn có lực lượng để vượt qua tinh không. Hắn đi tới thế giới này đã 5 năm. Mỗi khi nhớ tới, hắn đều có cảm giác thời gian gấp rút.

vừa bước một bước ra thì đã xuất hiện trên mặt đất. Sau khi đặt tới bí cảnh đạo cung, thiên địa của thân thể con người đã bắt đầu được diễn biến. Cảnh giới của hắn cũng tăng vọt lên một tầng mới. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm đã tương hợp với trời đất như muốn hợp nhất làm một với tất cả, gây cho người ta cảm giác đạo pháp tự nhiên. Tay áo hắn bồng bềnh, phảng phất như một tiên nhân đang đi từng bước. Mỗi một bước chân ẩn chứa đại đạo, xúc tích thành đạo văn, thật giống như một vị tiền giáng trần vậy, làm cho bản thân của hắn cũng cảm thấy vui mừng. Toàn thân của Diệp Phàm nhẹ nhàng phiêu phù như tiên nhân, rồi rất nhanh về tới thôn trại như một làn gió. Vừa thấy hắn trở về, Trương Cửu Gia liền kéo hắn đến một chỗ không người, rồi nói, đã xảy ra chuyện rồi. Làm sao vậy? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Sau khi đi ra ngoài rồi trở về cùng với ngươi, Vương Xu và Nhị Lang Tử có chút bất thường. Mấy hôm nay, xương trán phát sáng, mà sức lực thì lớn vô cùng. Trường Ngũ Giàn nhíu mày, lộ ra thần sắc lo lắng. Thức tỉnh huyết mạch rồi sao? Trong lòng của Diệp Phàm kinh ngạc, lại nói, dẫn ta tới xem một chút nào. Mấy ngày này ta cũng không dám để cho bọn họ ra khỏi phòng, nên nhốt ở bên trong rồi. Ngoài trừ sinh ra lực lượng kỳ lạ, cũng không có xảy ra chuyện xấu. Trường Ngũ Gia cùng Diệp Phàm đi tới nhà Nhị Lang Tử. Vừa mới vào trong sân, Diệp Phàm đã cảm giác được sức sống tràn trề. Đúng như thế, sức sống vô tận giống như là đi tới một vùng đất tràn ngập cỏ cây. Diệp ca ca, Huỳnh đã tới rồi sao? Mùi bụi của Nhị Lang Tử mỉm cười ngọt ngào. Đây là một tiểu cô nương rất thành tú. Ca ca người không sao đấy chứ. Trường Ngũ Gia bảo nàng dẫn đường đi. Không có việc gì, Huỳnh ấy vẫn ăn được, cứ ăn rồi ngủ kỹ. Mỗi ngày đêm ngủ ngon như con lợn lười vậy đó. Tiểu cô nương bĩu môi nói một câu. Tiếng lẩm bẩm từ trong phòng truyền đến. Nhị Lang Tử đang nằm chồng vó ở trên giường đất, ngủ rất say. Diệp Phàm có thể thấy được, xương trán của hắn nhấp nháy tỏa ra ánh sáng, giống như là một viên ngọc quý vậy. Thần năng, nhất định là thần năng rồi. Diệp Phàm giật mình. Mới cách đây không lâu, Nhị Lang Tử vẫn là một người bình thường, mà bây giờ đã có lực lượng cường đại như vậy. Xương trán của hắn gần như là trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu khắp cả thân thể. Máu thịt của Nhị Lang Tử được rèn luyện liên tục. Diệp Phàm không thể không cảm thán, chủng tộc khác nhau, thành tựu cũng khác nhau. Đây là thần năng trời sinh, là lực lượng đã có ngay từ lúc sinh ra. Tu sĩ loài người muốn có được thần lực, nhất định phải đau khổ mới tu luyện. Lúc đó mới có thể mở ra cánh cửa bảo tàng của bản thân mình. Số chủng tộc mạnh mẽ sớm đã biến mất, nhưng trời sinh có thần năng, đây là chênh lệch khó mà với tới được. Ca ca, tỉnh dậy đi. Tiểu cô nương nắm lấy cái mũi của Nhị Lang Tử, lại hắn tỉnh dậy. Đến giờ cơm rồi sao? Nhị Lang Tử mơ mơ màng màng, xương trán càng phát ra sáng hơn. Lồi bột, người cảm thấy thế nào? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Ở trong lôi ra, Diệp Phàm trực tiếp gọi tên của hắn, không tiện gọi biệt danh mọi người hay trêu chọc. Diệp tiểu ca, người đã đến rồi sao? Nhị Lang Tử xoay người ngồi dậy rồi nói. Không có chỗ nào không thoải mái cả. Ta cảm thấy sức mạnh tràn trề, có thể đánh nứt khoáng thạch đấy. Diệp Phàm gật gật đầu, trạng thái này của Nhị Lang Tử đầu chỉ có thể đánh nát tảng đá lớn, thần năng ngang với tu sĩ cảnh giới thần kiều, trực tiếp bổ ra một cái mỏ đá cũng không thành vấn đề. Tại sao thân thể của người lại phát sinh biến hóa như vậy? Diệp Phàm hỏi những gì hắn đã trải qua. Đi tới nhà của ta, làm vài món thức ăn ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Trường Ngũ Giạt lên tiếng, trước mặt của người nhà Nhị Lang Tử có nhiều lời không tiện nói rõ. Tốt quá, ta thích ăn nhất là thịt dê nướng của Trường Cũ Gia. Nhị Lang Tử cao hứng vô cùng, vẫn là vô âu vô lo như trước kia. Vương Xu cũng xảy ra tình huống như vậy, bị Diệp Phàm gọi tới nhà của Trường Cũ Gia. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Liệu có phải do ngày đó các người đụng vào chín khối đá kia nên mới có biến hóa như thế không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi, cũng không lo lắng nhiều. Qua nhiều năm tháng như vậy, hai nhà này đã sớm được đồng hóa thành người, chứ không còn là chủng tộc khác nữa. Đôi khi ngẫu nhiên mới xuất hiện hài tử có điểm đặc biệt, nhưng trừ việc mới sinh ra đã có thần năng thì cũng không có những chỗ khác thường nữa. Đúng như thế, sau khi trở về, trong cơ thể của ta như có một trang giấy bị xé mở ra, cả người như nước ấm áp dâng trào tắm rửa, rất thoải mái. Diệp Phàm tức cười, thần đựng như nước ư, chứng tỏ hai người này không chỉ mạnh mẽ hơn người bình thường, mà là huyết mạch thời viễn cổ đang phục hồi, là được trời cao ân phúc. Cắt ngón tay một chút để ta xem máu của các ngươi.

Lúc này tóc tai của Trường Ngũ gia bù xù, gương mặt sừng vù lên đầy những dấu tay màu tím xanh, khoe miệng cùng với trước ngực dính đầy vết máu, hiển nhiên bị người ta tát vào miệng. Vì sao các người lại làm như thế? Tất cả thanh niên trong thôn đều rút ra loan đao, giằng co với người phía trước, quát hỏi. Như thế thì đã làm sao? Mấy người trẻ tuổi đứng đằng trước thờ ơ, không để ý, căn bản không coi người ở thôn trại ra gì. Các người dựa vào cái gì mà đánh người như vậy? Lão già này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thanh Hà Môn chúng ta mời hắn đi tìm mỏ nguyên, cũng dám tìm cớ từ chối, ta thấy hắn quá hồ đồ rồi. Một người tuổi trẻ ở giữa thờ ơ nói một câu, cười lạnh trên mặt. Ở cách đó không xa, thì còn có một ít lão nhân đều rất quen mặt. Rất hiển nhiên, mấy lão nhân này là người của các thôn xóm gần đây, bị mấy người trẻ tuổi này bắt đi. Lão già này cũng có chút danh vọng đấy, chỉ mới chỉ vả miệng mấy cái mà các người đã muốn liều mạng vì lão. Nếu như đánh chết lão, các người sẽ như thế nào đây? Mấy người trẻ tuổi kia chế nhạo một câu. Các người thật quá quắt. Những thanh niên trong thôn phẫn nộ, giơ đao chỉ về phía trước rồi nói. Các người khinh người quá đáng rồi. Thế thì thế nào? Chỉ bằng các ngươi à? Muốn tìm cái chết thì cứ việc tiến lên đây. Mấy người trẻ tuổi kia nhìn qua mọi người. Tất cả đều lộ vẻ khinh thường. Một người trong đó còn giơ cao tay lên, chuẩn bị tát mặt Trường Ngũ gia. Chát một tiếng. Tiếng tát vang lên, nhưng lại không phải tát lên mặt Trường Ngũ gia, mà là tát lên chính mặt của hắn. Diệp Phàm chạy tới, sắc mặt rất lạnh lùng. Hắn nâng Trường Ngũ gia dậy, truyền tinh khí sinh bệnh ổn định thường thế của lão lại, chậm rãi chữa trị ngay. Người là ai? Sau khi ngẩn người ra, vị đệ tử Thanh Hà Môn bị tát, lúc nãy gào lên giận dữ. Người muốn chết phải không? Chỉ nghe chát một tiếng nữa, Diệp Phàm vung tay tát một cái, đồng thời đánh hắn bay ra ngoài. Kẻ nào tới đây gây sự, chúng ta đã trở về. Vương Du và Lôi Bột bây giờ đột nhiên hô to, từ phía trên trời bay về ngay. Nửa tháng nay, Diệp Phàm dạy cho bọn họ phương pháp phi hành cùng một chút kỹ năng chiến đấu. Hai người vẫn tận lực tu luyện. Dù đã bị đồng hóa thành loài người, nhưng nguồn gốc căn bản vẫn còn y ở đó. Mới vừa giác tỉnh thiền phú, họ đã có thần lực hùng hậu, sánh ngang với tu sĩ thần kiều, cho nên việc tu luyện đối với bọn họ lại như nước chảy thành sông. Giết chết bọn họ, không được bỏ qua bất cứ tên nào. Diệp Phàm phân phó hai người rồi nói, chỉ tu hành thôi còn được, phải có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử và được máu khảo nghiệm thì mới thành. Đối với Thanh Hạ Môn này, có thể nói Diệp Phàm rất là chán ghét. Đầu tiên là nâng đỡ tên đại thổ phỉ họ Trần đánh cướp, sau lại có Lưu Thừa Ân cùng với Lưu Thừa Vong chặn giết hắn. Bây giờ lại đến tận nhà hành động ngang ngược. Lúc này, hai mắt của Nhị Lang Tử đỏ bừng lên. Hắn nhìn thấy một người quen ở trong số người này, tên đó từng đứng chung với tên thổ phỉ họ Trần. Chém chết bọn cướp, đúng là Thanh Hạ Môn nâng đỡ. Ta liều mạng với các ngươi, trả lại mạng tỷ tỷ của ta đây. Hắn hét lên rồi đánh về phía trước như một con dã thú. Vương Xu sợ hắn có sở xuất, đi theo đền phía trước cùng nhau đánh tới. Hai tên nhà quê các ngươi cũng dám đối nghịch lại Thanh Hà Môn sao? Và người trẻ tuổi của Thanh Hà Môn lộ vẻ ngoài mạnh trong yếu, nhận thức được sự cường đại của Diệp Phàm. Bọn họ lấy danh tiếng bồn phái ra uy hiếp. Thanh Hà Môn sao? Diệp Phàm nhìn thấy dấu tay trên mặt của Trường Cũ Gia rồi xoay người lại nói. Bồn phái này không cần tồn tại nữa. Người quả là cuồng vọng. Một người cười lạnh nói tiếp. Nếu như người làm việc gì bất lợi với chúng ta, toàn bộ tu sĩ trong 500 dặm sẽ đuổi giết chết người. Diệp Phàm nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Đầu lâu của người này liền nát bấy, từ thì ngã quỵ trên mặt đất. Đây là tu sĩ cảnh giới thần kiều duy nhất, những người khác mới chỉ đạt tới cảnh giới mệnh tuyển mà thôi. Giết hết đi, đừng để kẻ nào chạy thoát cả. Vương Xu và Nhị Lăng Tử hoàn toàn có thể giết chết được những người còn lại. Mặc dù chiêu pháp bọn họ có hạn, còn chưa có ngự khí được, nhưng thần lực lại mênh mông, chỉ cần dựa vào sức lực cũng có thể giải quyết hết những người ở đây. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, tên khốn kia là con cháu của trưởng giáo, quèn tính ngang ngược, không liên can gì tới chúng ta. Đáng tiếc, bây giờ mới cầu xin tha thứ thì đã quá muộn. Hai trong mắt của Nhị Lăng Tử đỏ bừng, mỗi khi nghĩ tới tỷ tỷ của mình, hắn như điền lên vậy. Những người này muốn chạy trốn cũng không có được. Vương Du cùng Nhị Lăng Tử nghiến răng ra tay, nhanh chóng giết chết tất cả bọn họ. Bọn họ là người của Thanh Hà Môn, nếu như môn phái này trả thù, thôn trại của chúng ta không thể ngăn trở. Có người trong thôn lo lắng nói một câu, không sao, sau này sẽ không còn môn phái này nữa. Diệp Phàm bình tĩnh nói, hắn đã tìm hiểu rõ ràng,